Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 929 liền khi dễ ngươi nam lâm người. Thà Nguyệt Tiên 3 cộng 3, 7 người căn bản không cần hiệp thương. Thực ăn ý đến liền đem 3 người vây đi lên, phàm nhân thân thể gì đó. Quần ẩu là ngạnh thương. Danh chính 3 người yên lặng nhìn trước mắt 7 người. Sở Tu Linh còn hảo. Vốn chính là chiến đấu hệ thống tướng quân loại nhân vật. Lại có bá thể hộ thể. Đối với trước mắt này 7 người còn có thể duy trì cá nhân khí tiết đến miệt thị vừa lật, nhưng là danh chính, Sở Tu Linh mắt lé xem hắn. Sắc mặt như vậy nan kham. Xem ra đường đế vương mấy năm nay. Làm thân thể của ngươi đều phế đi à? Không, giống như không đường đế vương kia hội. Thân thể liền không hảo đi nơi nào. Danh chính nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đối ta thân thể như vậy hiểu biết, ngươi thực quan tâm sao? Sở Tu Linh, đế vương gì đó đi cái này phong cách thật sự được chứ? Nguyên lai cao lãnh bá đâu? Này ngữ khí cùng lời nói rõ ràng là bị kia nữ nhân dạy hư. A Lâu Lan Đình ha hả cười. Hai vị, làm ơn, nếu bị thương, ta giúp các ngươi băng bó ha, không thu phí tương đương, Lan. Bất quá Sở Tu Linh cùng danh chính cũng biết thằng nhãi này là bác sĩ. Đánh nhau đấu không thành thạo, liền cũng không trông cậy vào hắn. Cho nên, hai người đi phía trước một bước, rất có sinh tử tương tùy cảm giác. Ha ha, thật can đảm phách, Phỉ Vũ không nhẹ nhàng cười. Lấy một địch hai a chư vị, chúng ta cũng không thể bị coi thường. Nếu là liền hai vị này đều đánh không lại, ngày sau có thể thấy được không được quê nhà phụ lão, vốn dĩ những người khác còn cảm thấy chính. Mình 7 người khi dễ hai người không được tốt, bị Phỉ Vũ không như vậy vừa nói. Phản ứng đầu tiên không phải lùi bước, mà là muốn ra tay tàn nhẫn hung hăng sửa chữa hai người kia mới được. Làm nam lâm người hoàn toàn không có thanh danh, mới có thể đưa bọn họ cường đại phụ trợ ra tới. Nếu là giờ phút này lùi bước, đắc tội đó là vài cái thế lực người. Đối với tán tu mà nói, nam lâm cùng này đó thế ra người, kỳ thật là thực hảo lựa chọn. Lời nói vừa mới nói xong, Phỉ Vũ không đã bước ra một bước. Ha ha, vậy làm ta thả con tép, bắt con tôm hảo, lấy tay đó là một quyền. Quyền phong là có, người thân thể cũng là thanh kiện, mặt cũng là còn hành hảo đi. Kỳ thật này một quyền liền trực tiếp làm Sở Tu Linh nhạo báng. Thả con tép, bắt con tôm, quả nhiên là vứt gạch. Hắn một cất bước, nhấc chân đó là một chân. Bồng, trưởng đối chân công kích cùng nhau. Phỉ Vũ không bàn tay một trận ma đau. Bất quá hắn là cực kỳ hảo mặt mũi người. Sao có thể lùi bước? Ánh mắt chợt lóe, thân thể đó là sườn phi mở ra. Mà bên kia, Nặc Sơn Bắc đã rút ra chính mình đao. Trương Lưu Giang bắn lên tiếng đàn. Mặt khác 3 người cũng là khí phách, trực tiếp vọt đi lên. Đao kiếm quét ngang, quyền cước tương thêm. Kỳ thật ở cái này đảo nhỏ phía trên, đao khách cùng kiếm khách không thể nghi ngờ là nhất chiếm tiện nghi. Bởi vì phàm nhân chi thân nói, có kinh nghiệm chiến đấu cùng đao kiếm, hơn nữa đao pháp kiếm pháp, bọn họ chính là võ giả a. Không nói vượt nóc băng tường, ít nhất cũng là có thể từ tiên hiệp thế giới miễn cưỡng trở lại võ hiệp thế giới. Không giống thuật pháp sư, trực tiếp một đám biến thành tay trói gà không chặt nhược kê. Chính là nhạc sư cũng so với bọn hắn khá hơn nhiều. Cho nên a, trước mắt này 3 cái tán tu vẫn là có nắm chắc. Vừa lên tới liền này sinh ác độc chiêu, lưỡi đao kiếm phong sắc bén. Keng Sở Tu Linh khí phách cho dù là không có bá thể cũng là nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy hắn trường thương một vòng, thương phong trong người trước quét ngang, công kích quá đao kiếm, ám sát quá quyền cước. Bên kia, danh chính trong tay kiếm cũng là tung bay lên. Hai người ra tay rất lớn khí, không hề tránh lui, như nhau tính cách của bọn họ, đều là từ bá vương một mặt. Trong nháy mắt thế nhưng ở khí thế thượng đi theo 7 người liều mạng cái ngang tay. Cái này làm cho cách đó không xa quan chiến một ít người thập phần kinh ngạc. Tần Minh Nguyệt là ở đây, phía trước cũng là muốn giúp Sở Tu Linh. Bất quá nàng chỉ nghe Sở Tu Linh nói một câu nói. Đây là nam nhân chiến tranh. Còn có thể nói cái gì đâu. Tần Minh Nguyệt rốt cuộc trong xương cốt là tương đối chính thống nữ tính. Cho nên đó là ở một bên ôn ôn nhu nhu nhìn. Tuy rằng trong lòng run sợ, lại như cũ sẽ không ra tay can thiệp. Đây là nam nhân tôn nghiêm, bất quá. Tần Minh Nguyệt bỗng nhiên lại nghĩ tới một người khác, nếu là thay đổi người kia. Khẳng định sẽ không khuất tùng nói. Chỉ biết vứt một cái xem thường. Một trận cười lạnh, sau đó tới một câu. So với ta nhược nam nhân. Cuối cùng không nói hai lời vọt vào đi. Một trận tàn sát, Tần cô nương, ngài đối tình địch quả nhiên là hiểu tận gốc dễ a. Một bên Hoa Vũ Thường nhìn nàng một cái, rất nhỏ thở dài. Tần Minh Nguyệt đối với Sở Tu Linh tâm tư chưa từng có quang minh chính đại quá, nhưng là cũng không có cố tình che lấp. Này căn rất nhiều hoàng gia người bất đồng. Tần Minh Nguyệt, đích xác làm được dịu dàng cùng kiên cường cũng cụ. Tần Minh Nguyệt, đáng tiếc Hoa Vũ Thường cảm khái thực nhẹ. Những người khác sẽ không nghe thấy. Nhưng là người bên cạnh có thể, ngươi cảm thấy đáng tiếc. Nàng chưa chắc không phải vui vẻ chịu đựng nếu là biết rõ đối phương không thích nàng. Hà tất kiên trì đâu, nếu là thích đều không kiên trì. Kia trên đời này còn có cái gì đáng giá kiên trì? Hoa Vũ Thường quay mặt đi. Nhìn nhìn Hạng Vân Hồng. Biểu tình có chút kỳ quái. Ta như thế nào cảm thấy này không giống như là ngươi lời nói. Từ ngày hôm qua bắt đầu, nàng nói đó là im miệng, quay mặt đi, biểu tình trở nên không lớn tự nhiên, Hạng Vân Hồng thật sâu nhìn nàng một cái. Nói một câu hai người đều vừa vặn có thể nghe được nói, ngày hôm qua. Ngươi sai rồi, kỳ thật ngay từ đầu chính là như thế, chưa bao giờ biến quá, Hoa Vũ Thường giống như nghe được. Lại cảm thấy chính mình không nghe được, suy tư một lúc sau. Bỗng nhiên nghe được một đạo ồn ào thanh, dương mắt vừa thấy, Nam Lâm người không xong, Sở Tu Linh cùng Danh Chính hai người bị gắt gao áp chế. Trên người thực nhanh có huyết, Phỉ Vũ Không đám người tự nhiên là xuống tay càng thêm tàn nhẫn, Hạng Vân Hồng cảm thấy nên là chính. Mình ra tay lúc, sở dĩ ngay từ đầu không ra tay, là bởi vì đối phương làm rõ là tìm Nam Lâm người. Nếu là những người khác giúp đỡ, đối phương tự nhiên có càng nhiều châm chọc Nam Lâm người lý do, bị bao dưỡng, gì đó. Nhưng không được tốt nghe, cho nên hắn không ra tay. Chỉ chờ này bảy người đánh tới quá mức chút. Hắn ra tay đó là thuận lý thành chương, chỉ là Hạng Vân Hồng chuẩn bị tốt. Lại nghe đến Lâu Lan Đình hô hắn một tiếng. Hạng công tử, chậm đã, chậm không được đi, lại chậm. Người tiểu đồng bọn cũng đã bị đánh chết. Hạng Vân Hồng chỉ là nghe tiếng lúc sau theo bản năng một đốn. Đó là tiếp tục ra tay. Nhưng là so không được mặt khác một người ra tay mau, cụ thể đến nói. Là so không được một phen kiếm mau. Hưu kia một phen kiếm. Hắc quang, hồng ảnh, như là một cây thoát cung bắn ra mũi tên. Kia lực độ, kia duệ quang, khanh. Mũi kiếm trực tiếp xạ kích ở chém về phía Doanh Chính kia thanh đao thượng. Vừa vặn đánh trúng lưỡi dao. Lực lượng, cường, đao mọi người Nặc Sơn Bắc sắc mặt ngay lập tức biến hóa. Trong tay đao không tự chủ được thoát phỉ đi ra ngoài, mà kia thanh kiếm. Bắn bay lên, xoay tròn, bang, chuôi kiếm rơi vào một bàn tay chung. Kiếm hoa một vãn, phiết tại bên người, mũi kiếm phết đất. Kia hắc y người dạo bước mà đến, bên người còn đi theo một cái yêu nhã xinh đẹp thướt tha nhiều vẻ mỹ nhân, các ngươi đây là tổ chức thành đoàn thể ẩu đả sao? Nhân số không bình đẳng a, mũi kiếm hoa ở đá phiến thượng. Kia cọ sát thanh, có chút làm người sởn tóc gáy. Hảo đi, kỳ thật là người này nhàn nhạt gương mặt tươi cười làm người cảm thấy tâm tắc, vì mau đều biến thành phàm nhân. Thằng nhãi này trên người đáng sợ khí chàng vẫn là như thế đến rõ ràng. Phỉ Vũ Không tự nhiên là nhìn đến Đại Ly. Đó là nhẹ nhàng cười. Là quân công tử a. Xem ra ngươi đã từ đệ 37 mật thất ra tới liền đoạt hai đại mật thất bảo tàng. Quả nhiên thực lực phi phàm. Lời này vừa nói. Ở đây không dưới hai vị số người đều là hô hấp căng thẳng. Trong mắt địch ý dày đặc khắc cốt. theo bản năng liền tưởng đem trước mắt này đầu kim heo vây quanh lên, bất quá người nào đó ánh mắt đảo qua, kỳ ánh mắt tuyệt bức là có đàn sát kỹ năng, trực tiếp làm mọi người đánh một cái cơ linh, ta cũng kỳ quái đâu, vừa mới xuất động môn thời điểm, còn nghĩ các ngươi ba người có lá gan tới vây bắt ta tới. Kết quả một đám đều chạy, nguyên lai là tới nơi này ẩu đả sao, cái gì? Ba người, phía trước không ít người nhìn đến chiến đao cùng phỉ vũ không hai người là cùng nhau. Cũng chính là này ba người liên thủ dự kiến đại ly cùng ngu cơ. Nhưng là như cũ là từ bỏ vây bắt hắn, ngược lại tới tìm Nam Lâm những người này phiền toái. Không phải đầu óc tú đậu, chính là cân nhắc lợi hại, cảm thấy đại ly không dễ chọc. Cho nên mới, này liền chứng minh thằng nhãi này cho dù là phàm nhân chi thân, cũng có được đáng sợ sức chiến đấu. Bất quá một đối mặt, liền có hảo chút ngo ngoe dục dịch người một đám không tự chủ được lùi bước, vui đùa cái gì vậy? Cái này trên đảo bọn họ mỗi người đều là phàm nhân thân thể. Đánh nhau thời điểm, kia chính là từng quyền đến thịt, đau đớn quả thực sẽ làm bọn họ dục sinh dục tử. Cho nên đánh nhau gì đó đến thận trọng, quần ẩu gì đó liền càng đến thận trọng. Bất quá lui bước đều là tương đối nhược, cũng là nhát gan, lưu lại, đó là thập phần cường hãn hơn nữa địch ý dày đặc tỉ như những cái đó cường đại tán tu. Vốn dĩ chính là từ tầng dưới chót giao tranh đi lên. Đối với bảo tàng gì đó nhất có sao sao, tự nhiên không sợ đại ly, chỉ là, rốt cuộc ra không ra tay. Đây là cái vấn đề. Cái thứ nhất ra tay luôn là phải bị ghi hận. Pháp không trách chúng sao? Nếu đại gia cùng nhau, vậy không có việc gì, bất quá đại ly giống như cũng không thèm để ý bọn họ. Nàng đã muốn chạy tới 9 người chiến đấu bên ngoài. Hơn nữa cười khẽ, nói thật, quần ẩu gì đó. Ta thích nhất lời này hình như là đối phỉ vũ không 7 người khiêu khích cùng khinh miệt. Phỉ vũ không đối đại ly có chút kiêng kỵ. Trong mắt ám quang chuyển động hạ, đó là cười, kỳ thật ta rất tò mò đâu, quân công tử đều không phải là Nam Lâm người. Vì sao phải nhiều lần giữ gìn Nam Lâm đâu, tương đương? Tương đương, chúng ta cũng bất quá là muốn cùng Nam Lâm một trận chiến mà thôi. Nếu là quân công tử một hai phải ra tay, ta chờ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Hắn tuy rằng thầm hận thằng nhãi này, lại không thể không thừa nhận ra hỏa này bối cảnh không rõ. Hơn nữa cung tàng huyết những người này che chở. Nếu là chính diện đắc tội, sợ là sẽ có phiền toái. Cho nên, chỉ có thể đem đại ly đặt vô lý một phương. Đến lúc đó bọn họ mới có lý do đang lúc ra tay, bất quá phỉ vũ không này lịch sự văn nhã nói vừa mới. Nói xong, nghênh diện đó là một cái tàn ảnh. Theo tàn ảnh tới chính là một cây thập phần xinh đẹp chân dài. Như roi, bang, một chân xùy ở hắn bụng, oanh. Phỉ vũ không cả người giống như đạn pháo giống nhau trực tiếp nện ở trên vách tường. Đau nhức rên rỉ chung, những người khác kinh ngạc lại phẫn nộ. Thảo, cái này quân tử ly thật là vô pháp vô thiên. Chưa xong còn tiếp, PS, mấy ngày nay trạng thái không hảo, tạp văn, không thông thuận. Cả ngày cũng không biết viết cái gì hảo, nhưng là hôm nay vẫn là thêm canh một, còn có phía trước có một chương con số sai lầm, chính là 1.500,250 cái kia. Ngay từ đầu ta giả thiết chính là 1.000 linh tinh, sau lại cảm thấy không hợp lý, liền sửa chữa thành 500, hai người gánh vác chính là 250, chỉ là thay đổi sửa chữa thời điểm rơi rớt, lúc ấy liền kiểm tra rồi một lần. Cũng không lưu ý, đây là ta sơ sẩy. Bất quá không phải bởi vì toán học không tốt. Đương nhiên, ta toán học cũng không phải thể dục lão sư giáo. Kỳ thật là ngữ văn lão sư giáo cao tốc đầu phát một nữ ngữ hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 929 liền khi dễ ngươi Nam Lâm người. Thà Nguyệt Tiên 3+3. Địa chỉ vì hết chương.